Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa ăn, Dương Duy Lực đưa Chu Chiêu Chiêu và Triệu Vịnh Mai đến trường. Hôm nay Dương Quyền Đình hiếm hoi ở nhà, nên ông và Hứa Quế Chi sẽ trông các cháu một tháng trước khi chuẩn bị về. Hứa Quế Chi đã nhờ chồng tìm người giúp việc. Nhưng Dương Quyền Đình biết tìm đâu ra. Lần đầu tiên ông dùng chức vụ của mình nhờ người giới thiệu một bảo mẫu, nhưng phải đến giữa tháng này bà ấy mới đến được. Lưu Quyên Hảo bế con gái bĩu môi, đi thôi, về thăm ngoại nào, cô làm ca chiều, chưa có thể đưa con về nhà mẹ đẻ chơi. Nhân tiện khoe chiếc vòng ngọc mới được tặng, để mẹ cô thôi nói xấu em dâu, người không tốt sao còn nhớ tặng vòng ngọc cho cô. À, nhân tiện ghé qua Bách Hóa xem chiếc vòng này giá bao nhiêu. Đừng có rẻ tiền thì xấu hổ mất. Lưu Quyên Hảo chào Hứa Quế Chi rồi dẫn con đi. Đầu tiên cô đến Bách Hóa, nhưng không vội vào cửa hàng ngọc ngay mà đi vòng quanh mua ít đồ cho mình và con gái trước. Sau đó mới hài lòng bước vào tiệm ngọc. Hôm nay may mắn, trong cửa hàng có một lão sư phụ dùng kính lúp xem xét chiếc vòng của cô rồi giơ ngón tay cái. Vật phẩm tốt, Lưu Quyên Hảo nghe thế mừng rỡ hỏi ngay. Vậy cụ xem giúp cháu cái này giá bao nhiêu ạ? Vàng có giá, ngọc vô giá. Lão sư phụ lắc tay, nhìn đứa bé gái đang nắm tay cô cười nói. Để dành làm của hồi môn cho cháu gái đi. Lại nói vậy, nếu trước đây Dương Duy Phong nói thế cô không để tâm. Nhưng giờ được lão sư phụ khẳng định, Lưu Quyên Hảo đột nhiên cảm thấy chiếc vòng trên tay mình quý giá vô cùng. Vàng có giá, ngọc vô giá, vậy có thể coi như báu vật vô giá chăng? Lưu Quyên Hảo vui mừng khôn xiết. Trên đường về nhà, dáng đi của cô thẳng tắp hẳn. Ôi, Hảo gặp chuyện gì vui thế? Chị dâu thấy vậy cười hỏi. Chẳng có gì đâu ạ. Lưu Quyên Hảo cố ý để lộ chiếc vòng, vuốt tóc cười nói. Ồ, chị dâu ngạc nhiên. Chiếc vòng trên tay em đẹp quá. Rồi gọi to, mẹ ơi, ra xem này, Hảo đeo vòng ngọc này. Vòng ngọc nào? Mẹ cô chạy ra, túm lấy tay con gái xem. Vòng này ở đâu ra? Đẹp thật, Dương Duy Phong tặng à? Chị dâu mắt láo lên cười nói. Hai đứa tình cảm thật, chắc cũng mua cho mẹ một chiếc nhỉ. Nụ cười trên mặt Lưu Quyên Hảo tắt lịm, cô lạnh lùng nhìn chị dâu. Không phải đâu, Chiêu Chiêu về chơi tặng em đấy. Dương Duy Phong làm gì có tiền? Cô cười nói mới nhớ, anh cả nhà ta gần đây được thăng chức, sao không thấy mua vòng vàng cho mẹ nhỉ? Chị dâu, muốn gây sự không thành, lại tự chuốc nhục vào thân. Đơn vị dạo này khó khăn. Chị dâu thở dài, thăng chức nhưng lương tăng không đáng kể, dù sao cũng là tăng. Lưu Quyên Hảo cười nói, anh cả từng nói khi thăng chức sẽ mua vòng vàng to cho mẹ mà, phải không ạ? Mẹ cô trừng mắt con dâu cả, quay sang nói với Lưu Quyên Hảo. Mấy lời đó nghe cho vui thôi, em dâu con về rồi à? Vâng, hôm qua về. Lưu Quyên Hảo đáp, ba đứa nhỏ con thấy chưa? Mẹ hỏi, chuyện mẹ nói, con suy nghĩ kỹ đi. Lưu Quyên Hảo biết mẹ mình trọng nam khinh nữ, đang cố đổi chủ đề, không muốn cô nhắc tới chuyện vòng vàng. Con nghĩ thì có tác dụng gì? Cô thở dài, Dương Duy Phong không đồng ý thì con biết làm sao? Con ngốc quá, mẹ chọc ngón tay vào trán con gái. Nó không muốn thì không đụng vào con nữa à? Muốn có thai thì cách gì chả được? Mẹ nói, mẹ không tin nếu con thực sự có bầu, nó dám bắt con phá đi. Sao lại đẻ ra đứa con gái ngốc nghếch thế này? Chuyện này để sau đi, Lưu Quyên Hảo bực dọc nói, bố mẹ chồng con chưa từng thúc giục, đối xử với Nhã Nhã cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là sự thật, hiện tại bố mẹ chồng cô thích con gái hơn. Đặc biệt là Hứa Quế Chi, bà rất cưng chiều các cháu gái trong nhà, mẹ cô bĩu môi, bây giờ thì thế, đợi sau này xem. Lưu Quyên Hảo hối hận vì đã về nhà mẹ đẻ hôm nay. Mỗi lần về, mẹ cô đều thúc giục cô sinh con trai. Nhưng con trai đâu phải muốn là có ngay được. Mẹ cô nắm tay con gái. Mẹ chỉ vì con thôi. Rồi cúi xuống xem kỹ chiếc vòng. Vòng này đẹp thật. Lưu Quyên Hảo rụt tay lại. Mẹ cô nhăn mặt. Mẹ chỉ xem thôi. Có đòi của con đâu. Chiêu Chiêu tặng chị dâu và con mỗi người một chiếc. Cô nói dù mẹ muốn con cũng không thể cho mẹ được. Mẹ cô nghẹn lời. Không nói gì thêm được nữa. Đứa con gái này mấy năm gần đây càng ngày càng tinh khôn, biết trước bịt miệng bà. Mỗi người một chiếc, mẹ cô hỏi nhỏ, mẹ đoán cô ấy còn giữ đồ tốt, có con hỏi xem có thể bán cho mẹ một chiếc không, trả tiền cũng được. Vàng có giá ngọc vô giá, mẹ cô nhìn chiếc vòng trên tay con gái nói, nếu mẹ có được một chiếc vòng ngọc, bà già nhà bên còn dám khoe khoang gì nữa. Liêu Quyên Hào thở dài, mẹ cô và bà Vương nhà bên cạnh đã cạnh tranh cả đời. Con đã hỏi rồi, cô tiếp nuối nói, chiếc vòng này cũng là tùy duyên mới có, không dễ kiếm đâu. Chỉ có 2 chiếc tặng chị dâu và con. Cô nói, mẹ không tin, mẹ chồng con không có sao. Mẹ hỏi, Liêu Quyên Hào suy nghĩ kỹ, gật đầu. Mẹ chồng cô đeo một chiếc vòng, chất lượng có vẻ còn tốt hơn của cô. Hôm nay ở tiệm ngọc, cô đã hỏi lão sư phụ cách nhận biết ngọc tốt. Phiêu Vũ Miên Miên cô vẻ vòng của Hứa Quế Chi thực sự đẹp hơn. Phải chăng Chu Chiêu Chiêu còn giữ lại đồ tốt, nên mới hào phóng tặng cô và Triệu Vịnh Mai mỗi người 1 chiếc. Con à, con quá thật thà. Mẹ cô thở dài, đồ này sau này còn tăng giá nữa. Rồi nói thêm, con mua cho mẹ, 100 năm sau chẳng phải vẫn là của các con sao? Liêu Quyên Hào, ngọc quý đến vậy sao? Đồ ngốc, mẹ chọc con gái, loạn thế trọng vàng, thịnh thế trọng ngọc, con nghĩ xem. Được, con về sẽ hỏi cô ấy. Liêu Quyên Hào đứng dậy nghiến răng nói. Khi chuẩn bị ra về, chị dâu kéo cô lại. Chị dâu, thật sự không còn chiếc vòng nào nữa. Cô nói, không phải chuyện đó. Chị dâu nói, Hảo à, nghe nói cửa hàng thịt của chị dâu con làm ăn rất tốt. Chúng ta cũng mở 1 cái thì sao nhỉ? Cách chương.